Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, bị quấy rầy tu luyện. Đan Tâm Tông bên trong, Tô Đồng lắc lắc đầu, cự tuyệt Đan Vân Phong mời. Hắn cư nhiên cự tuyệt, trực tiếp cho trưởng lão. Hắn đều cự tuyệt, đây chính là Đan Tâm Tông trưởng lão nha. Làm sao có thể cự tuyệt đâu? Người ta thực lực mạnh mẽ nha. Nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp cự tuyệt, những đệ tử kia mỗi một người đều cảm thấy Tô Đồng điên. Đây chính là Đan Tâm Tông dài vị trí cũ. Tại đây Lạc Phong Thành. Không biết bao nhiêu người nhớ khi Đan Tâm Tông trưởng lão. Có thể cũng không có bản lãnh kia. Mà đây Tô Đồng chính là cự tuyệt. Chỉ có Tô Đồng biết rõ. Nếu như đáp ứng, chính là bị trói tại đây Đan Tâm Tông rồi. Đi theo Xích Hồng Tông một loại. Có rất nhiều lúc, muốn đi đều không đi được. Cho nên lần này, Tô Đồng lựa chọn cự tuyệt. Lúc này Đan Vân Phong cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Tô Đồng tiểu hữu chí hướng rộng lớn, không ở nơi này Lạc Phong Thành bên trong cũng là có thể hiểu. Ha ha, Tô Đồng chỉ muốn khắp nơi kiến thức một chút, lịch luyện một phen. Tô Đồng cười ha ha nói ra, như thế lời thật, đi tới trung vực mục đích, Tô Đồng ngoại trừ nhớ đi khắp nơi đi, mở mang kiến thức một chút ra, còn muốn lịch luyện một phen. Vậy Đan một liền không lưu Tô Đồng tiểu hữu rồi. Đan Vân Phong biết rõ, Tô Đồng chí hướng không hề chỉ là tại đây Lạc Phong Thành. Lần này đánh giá cũng là đi ngang qua mà thôi. Muốn Tô Đồng lưu lại, sợ là có chút rất không có khả năng. Tán gẫu mấy câu sau đó, Tô Đồng liền đem Thánh Diễm Đỉnh cho thu. Lần này, cũng là tiết kiệm được không ít uẩn linh đan. Sau đó Tô Đồng chính là cùng Đan Vân Phong tạm biệt. Ly khai Đan Tâm Tông sau đó, Tô Đồng liền phải đi Tầm Đan Điện. Tại Tầm Đan Điện tìm một ít tài liệu luyện đan, chủ yếu vẫn là luyện chế bổ linh đan vật liệu, vốn là chuẩn bị tại Đan Tâm Tông trực tiếp mua. Có thể lo lắng Đan Vân Phong lại không lấy tiền, Tô Đồng chỉ có thể ra tới mua. Kết quả kia Huệ Điềm cũng là cự tuyệt Tô Đồng tiền. Đây, chấm ngoặc kép, Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này tại Lạc Phong Thành, ngoại trừ từ kia Hung Linh Tông tông chủ trên thân bắt được mấy chục vạn uẩn linh đan ra. Còn có Hung Linh Tông cho hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh. Cùng Đan Tâm Tông đưa ngũ phẩm luyện đan đỉnh Thánh Diễm Đỉnh. Còn có vừa đến ngũ phẩm đan phương. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy rồi. Gào, ly khai Lạc Phong Thành sau đó. Tô Đồng trong ngực tiểu miêu cũng là rơi xuống đất. Hóa thành một đầu lôi tinh thú. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp xoay mình cưỡi rồi lôi tinh thú trên thân, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, hướng phía phương xa mà đi. Tô Đồng lần này cũng không có mục đích, dù sao vừa mới đến đây trung vực, vừa không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Lúc trước hỏi một hồi Đan Tông chủ, phụ cận đây gần đây một tòa trung cấp thành thị, là Thiên Hổ Thành. Chúng ta đến lúc đó qua bên kia xem một chút đi. Tô Đồng lúc này cũng là có chủ ý. Trước Lạc Phong Thành, chỉ có hai thế lực lớn. Chỉ có thể coi là đê cấp thành thị. Mà chung quanh đây Thiên Hổ Thành, chính là một tòa trung cấp thành thị. Dựa theo Đan Vân Phong nói, đây trung cấp trong thành thị, ít nhất nắm giữ ba cái thế lực cường đại. Mỗi một thế lực, ít nhất nắm giữ một tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Mà đây Thiên Hổ Thành có ngũ đại thế lực, những thế lực này bên trong đều có linh hư cảnh cường giả đỉnh phong trấn giữ. Đây trung cấp thành thị chính là có linh hư cảnh cường giả đỉnh phong, kia cao cấp thành thị hẳn sẽ có thần phách cảnh cường giả đi. Siêu cấp thành thị đánh giá đều có thần hồn cảnh cường giả. Tô Đồng lúc này cũng là hiếu kỳ vô cùng, bất quá muốn đi đến Thiên Hổ Thành, trong lúc này con đường chính là không xa, coi như là lấy lôi tinh thú tốc độ, đều phải cần đến thiếu thời gian một ngày mới có thể chạy tới. Lúc trước không có muốn một phần bản đồ, chính là tính sai nha. Tô Đồng nhìn trước mắt rừng rậm, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn từ ban ngày bước vào rừng rậm này, đến bây giờ đều không có đi ra khỏi đi. Lúc này sắc trời cũng là đã muộn, Tô Đồng tại đây mặt, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tìm không đến đường, Tô Đồng tối nay cũng chỉ có thể tại bên trong vùng rừng rậm này vượt qua. Gào, lôi tinh thú gầm rú một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng phía chạy phía trước đi. Tuy nhiên là không nhìn thấy cửa ra lộ. Tô Đồng ngược lại không cảm thấy khẩn trương. Dù sao liền tính rừng rậm này lớn hơn nữa, còn có thể bao phủ toàn bộ trung vực hay sao? Trực tiếp đi, khẳng định có thể đi ra. Được rồi, sắc trời đã tối, chúng ta tại đây nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối đi. Lúc này Tô Đồng cũng là vỗ vỗ lôi tinh thú. Lôi tinh thú chính là nghe lời ngừng lại. Rừng rậm này không đi ra lọt, Tô Đồng tạm thời cũng không nóng nảy. Vốn là mà tu luyện, nhắm mắt lại, linh khí chung quanh chính là điên cuồng hướng phía Tô Đồng trong thân thể tràn vào. Hô, mệt quá nha, còn bao lâu nữa mới có thể đi ra đây địa phương nha. Ngay tại Tô Đồng nhắm mắt lại tu luyện không bao lâu thời điểm, một giọng nói truyền tới. Cái này khiến Tô Đồng chân mày cũng là hơi nhíu lại. Dù sao vừa mới tu luyện không bao lâu, chính là gặp phải người tới quấy rầy. Cái này khiến Tô Đồng phi thường không vui vẻ. Cũng nhanh thôi, tiểu thư, chúng ta lại đi một hồi. Thanh âm kia rơi xuống sau đó, lại là có một giọng nói vang lên. Nghe thanh âm, là một người nam tử trung niên. Mà ngay tại lúc này, có mấy cái tiếng bước chân hướng phía Tô Đồng phương hướng đi tới. Gào, vừa lúc đó, Tô Đồng bên cạnh lôi tinh thú tựa hồ cũng là bị quấy rầy đến, bay thẳng đến đám người kia đi tới phương hướng gầm rú một tiếng. Có yêu thú, nghe thấy tiếng hô, đám người kia cũng là liền vội vàng cảnh báo lên. Sau đó chính là phát hiện lôi tinh thú, còn có lôi tinh thú bên cạnh Tô Đồng. Có người, một cái trong đó người, cũng là hô to một tiếng. Không lâu lắm, chính là có 7 người, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đi tới. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, vóc dáng khôi ngô, xem ra thực lực hẳn đúng là không kém. Tô Đồng cảm ứng một hồi, đã là bước chân vào linh hư cảnh thực lực. Trung niên nam tử kia bên người là một tên tuổi thanh xuân nữ tử, cũng là đoàn người này bên trong duy nhất nữ tử. Tóc dài phiêu phiêu, khuôn mặt tinh xảo, liền tính lúc này trong màn đêm cũng có thể nhìn ra nàng xinh đẹp. Chỉ có điều lúc này kia tuổi thanh xuân tay của cô gái trên cánh tay quấn quýt lấy một đầu vải, mặt trên còn có vết máu, xem bộ dáng là bị thương. Tô Đồng nhìn lại những người khác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tổn thương. Cầm đầu nam tử trung niên lúc này nhìn một chút Tô Đồng, nhìn lại một chút Tô Đồng bên cạnh lôi tinh thú, trong lòng cũng là có chút ngưng trọng. Có thể khống chế mạnh mẽ như vậy lôi tinh thú, thiếu niên này sợ là không đơn giản. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, không biết tiểu huynh đệ ở chỗ này tu luyện có bao nhiêu quấy rầy. Chỉ chốc lát sau, trung niên nam tử kia cũng là đối với Tô Đồng chắp tay nói ra. Tô Đồng nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, lỗ thúc, chúng ta đi nhanh một chút đi. Gia hỏa kia muốn đuổi tới rồi. Lúc này kia được xưng là lỗ thúc nam tử trung niên, bên cạnh tuổi thanh xuân nữ tử, cũng là mở miệng thúc giục một câu. Ừ, lỗ thúc gật đầu một cái, sau đó ngừng lại, chính là đối với Tô Đồng mở miệng lần nữa. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta vừa mới bị một đầu huyền vân cổ thủy thú truy sát. Yêu thú kia thực lực chính là linh hư cảnh tam phẩm, đánh giá lúc này sẽ tìm đến chúng ta đến. Người cũng mau mau rời đi. Lúc này, Tô Đồng mới nhìn sang. Hắn ngược lại thật không ngờ, trung niên nam tử này đang chạy trốn thời điểm vẫn không quên nhắc nhở hắn một câu. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.